Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 218, tuyển hảo sao. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, không đợi Cẩu hoặc cùng Phong Ly Ngân lên tiếng, mặt sau bốn vị người hầu cận đã điên cuồng bắt đầu hướng túi chữ vật nội trang đi vào. Mẹ nó, liền tính đụng tới một cái viễn cổ di tích. Cũng không tất có nhiều như vậy linh dược, này đến thác nhiều ít bối người tốt, mới có thể có như vậy khí vận nha. Từ từ, Phong Ly Ngân nhìn mấy ngàn hộp, đột nhiên đình chỉ nói, Cẩu hoặc chính trang mười mấy, bị Phong Ly Ngân như vậy một tá đoạn, có chút bất mãn, lão Cẩu, người đã quên chúng ta là tới chủ yếu đang làm gì. Chạy nhanh tìm tiên thạch quan trọng. Này đó chờ đợi sẽ trang cũng tới kịp, vạn nhất bị kia mặt sau người tra được, đến lúc đó chính là gà bay trứng vỡ. Đúng đúng đúng, đều buông, chạy nhanh đi xem cái khác sáu cái. Cẩu hoặc bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã quên đại sự, chạy nhanh tiếp đón thủ hạ người đi ra ngoài. Kia bốn người có chút lưu luyến lại nắm chặt thời gian trang một cái, liền hậm hực đi theo đi ra. Đi vào cái thứ hai kho hàng, vừa rồi bỏ qua chảo vị kia tiếu tử thế nhưng không có thừa cơ đào tẩu. Đều là bị trước mắt dược thảo cấp hấp dẫn, thiếu chút nữa lầm đại sự. Cẩu hoặc hung hăng liếc mắt một cái phía sau bốn người. Hắn vừa rồi nếu là đi ra ngoài hô to một tiếng, đến lúc đó liền tất cả đều bại lộ, bốn người cũng là một sợ. Vội vàng đi đến Viêm Dương phía sau đem này khống chế. Không tồi, tiểu tử ngươi thế nhưng không chạy. Đến lúc đó nói không chừng có thể thả ngươi một con ngựa. Cẩu hoặc ngoài cười nhưng trong không. Cười nói, Viêm Dương không chút hoang mang gật gật đầu. Phong Ly Ngân trao mày. Không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có một tia bất an. Nhưng lại nói không ra là cái gì. Kẻ điên, nhìn xem, đúng lúc này, Cẩu hoặc đi tới cái thứ hai cửa sắt trước mặt, thượng thư tiểu phủ, khoáng thạch kho, theo giấy niêm phong bị vạch trần, cửa sắt mở ra, tức khắc, một cổ dày nặng cảm giác, cũng mang theo nồng đậm mùi bùn đất mà đến, ở Dạ Minh Châu Hạ, bên trong tứ tung ngang dọc chất đống rất nhiều tiểu sơn dường như khoáng thạch, tím tủy thiết. Năm lăng thủy tinh, thâm hải tủy bạc, bí bạc, tinh kim, ngàn cân thạch, quá huyền tinh thiết. Hai người nhìn như thế nhiều hy hữu khoáng thạch, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau sau, không kịp trang, vội vàng rời khỏi, đi đến đệ tam cái kho hàng trước, nhìn mặt trên, đan dược kho, rồi sau đó đẩy ra, bên trong chỉnh tề tề phóng rất nhiều cái giá. Mặt trên bãi đầy rất nhiều dương chi bình ngọc, mà đối ứng hạ, còn lại là dán đan dược tên tờ giấy nhỏ, linh phách đan, la ách đan, bồi nguyên đan, hồn thiên đan, tẩy cốt đan, hộ mạch đan, băng tâm đan, huyết liên đan, long lực đan, tịch diệt đan, phá ách đan, ta đi, này xài hết bao nhiêu tiền mới có thể lộng tới nhiều như vậy đan dược. Không riêng có tam phẩm, hợp với tứ phẩm đan dược cũng có hảo chút. Cẩu hoặc ngơ ngẩn nhìn trước mắt rậm rạp dược phẩm. Hoàn toàn đối cái này lục cấp thành thị tiểu thương hội lần đầu tiên có chấn động. Sáu người cố nén bang thẳng nhảy trái tim. Vội vàng chạy hướng đệ tứ kho hàng. Vũ khí kho, vệ cốt tiên, diệt hồn đao, phá phong đao, lệ băng bổng. Diệt hồn truy huyền quang thánh kiếm, cánh nhận, đoạn ảnh kiếm, chảm đao, thứ năm cái kho hàng, thiên cơ bàn, vừa mở ra. Bên trong phóng ít nhất gần 5.000 vạn thiên cơ bàn. Mẹ nó, một chương mua 100 linh tinh, này 5.000 vạn đến bao nhiêu tiền nha? Đệ lục cái kho hàng, thế nhưng là vạn thú trên người linh bộ kiện, vô đuôi rơi nha, rắn cạp nong nọc độc. Bò cạp khổng lồ đuôi châm, màu điểu linh vũ, thương nguyệt lang giác, huyền ngọc mãng gia, nghiệt vượn đôi mắt, sáu người cố nén kia cổ như cũ mang theo huyết tinh cùng tanh tưởi khí vị. Nhìn mấy vạn yêu thú linh bộ kiện ở chỗ này tùy chỗ bày biện. Sáu người ra tới, khiếp sợ hạ, nhìn về phía cuối cùng một cái kho hàng. Mặt trên chỉ có một con số 7, cái khác không có bất luận cái gì tin tức, thậm chí còn cầu hoặc tủng tủng mũi. Nghe kia cổ nồng đậm linh khí, ánh mắt sáng lên, giờ phút này rốt cuộc chờ không kịp, trực tiếp đi vào, dầm, mới vừa đẩy cửa ra, vô số linh tinh xôn xao chảy tới dưới chân. Sáu người ngẩng đầu, tức khắc ngốc, đây là linh tinh vẫn là cục đá ánh vào sáu người trước mặt. Là vô tận đôi ở một khối linh tinh, đều chảy xuôi đảo cửa. Ta thiên a, này ít nhất có 200-300 triệu đi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ở bọn họ trước mặt, còn chất đống hơn 1000 cái dương gỗ. Mỗi cái dương tất cả đều loạn ném nước cờ trăm cực phẩm linh tinh. Chỉ là cực phẩm, này liền có mấy chục vạn đi. Còn chờ cái gì? Cẩu hoặc đã chờ không kịp, vội vàng mở ra túi chữ vật liền hướng bên trong lấp đầy. Biên tái thế nhưng khóc. Lão tử cực cực khổ khổ là một cái ba cấp thành chủ. Tịch diệt cảnh trung kỳ tu vi. Có thể nói là đứng ở rất nhiều người đỉnh đầu chỗ. Chính là ai lại biết hắn khổ sở. Chỉ là hầu hạ những cái đó vĩnh viễn không biết no đại nhân vật. Một tháng phải 100 cực phẩm linh tinh. Còn muốn chính mình tu luyện. Có này đó, hắn về sau còn sầu cái gì nha sầu. Năm người giống không biết đói bụng nhiều ít năm khất cái dường như. Điên cuồng trang lên, chỉ hận chính mình vì cái gì mang túi chữ vật ít như vậy. Một lát sau, năm người túi chữ vật toàn bộ trang mãn. Nhưng đối với Linh Tinh Sơn mà nói, liền một phần vạn cũng chưa trang thượng, nhìn còn có nhiều như vậy. Cùng với mặt sau sáu cái kho hàng, bọn họ tâm đều đau ở lấy máu. Nhưng chỉ có Phong Ly Ngân một người, cau mày nhìn trước mặt linh tinh. Cẩu hoặc thấy vậy, vội vàng lại đây. Kẻ điên, ngươi mang theo mấy cái túi chữ vật. Phong Ly Ngân nhìn cẩu hoặc điên cuồng thậm chí đỏ lên đôi mắt. Móc ra một cái túi chữ vật, rồi sau đó bình tĩnh nói. Tiên thạch đâu, này một câu. Lập tức đem cẩu hoặc bừng tỉnh lại đây. Chung quanh hạ, lại là không có phát hiện bất luận cái gì một quả tiên thạch. Bất quá, thực mau hắn liền một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhìn túi chữ vật nội tràn đầy cực phẩm linh tinh. Có này đó, như vậy đủ rồi. Cái khác bốn người cũng là trang đầy mới đầy mặt không cam lòng đã đi tới. Thành chủ, này đó làm sao nha? Trong đó một người tiến đến cẩu hoặc trước mặt, vẻ mặt thịt đau chỉ vào những cái đó linh tinh nói. Cẩu hoặc có thể làm sao? Quái chỉ đổ thừa chính mình, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thương hội, gom tiền thế nhưng sẽ như thế khủng bố như vậy, là chân chính giả heo ăn thịt hổ nha. Kẻ điên, ngươi luôn luôn chú ý nhiều, hiện tại làm sao bây giờ? Cẩu hoặc nói. Phong Ly Ngân nhìn năm người lửa nóng gương mặt, đột nhiên, thần sắc vừa động, vội vàng chung quanh, cái kia tiếu tử đâu, bốn gã người hầu cận cũng là có cả kinh. Quay đầu lại là không còn có cái kia thiếu niên thân ảnh. Vừa rồi vừa nhìn thấy nhiều như vậy, cực phẩm linh tinh. Chỉ vội vàng đi đoạt lấy, đem trông coi người cấp đã quên, ngu xuẩn. Phong Ly Ngân vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến, bốn người thầm hô đại ý, theo sát mà thượng, đi ở phía trước Phong Ly Ngân thân mình bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì ở trống trải kho hàng nội, tên kia tiếu tử đang ngồi ở ghế trên, phía trước phóng một cái bàn, bên cạnh một cái có chút già nua bóng người chính đầy mặt mỉm cười cho hắn đảo trà. Thiếu niên phía sau. Còn lại là đứng thẳng bốn đạo toàn thân bao vây ở áo đen hạ nhân ảnh. Trừ lần đó ra, lại vô cái khác, các vị, tuyển hảo sao, Viêm Dương nhấp một miệng trà, nhìn về phía sáu người khó coi mặt, phảng phất một cái nhà bên Nam Hải dường như, mặt mang tươi cười,